Này heo con, em là của anh, chương 24, lo lắng bất an, góc truyện audio.com. Sau khi hắn ra khỏi nhà nó cứ cảm thấy bồn chồn khó yên. Cảm giác lạ lắm, nhưng The Nark sợ mất cái gì đó. Nó lôi sợi dây chuyền của MK ra ngắm nghía. Chấm, khi nào em mới tìm thất anh? Liệu anh còn nhớ em không hai? Tâm trạng của nó đang rất khó tả. Trời bắt đầu âm u, chắc tí nữa là có mưa rồi. Đã 1 giờ sáng rồi nó vẫn không tài nào ngủ được. Mấy con bạn thân thù chắc biết đác ở nhà bố mẹ ngủ như heo lười rồi nào có nghĩ tới nó đâu. Ầm ầm trời bắt đầu giông bão to. Chấm, nó cảm thấy lo quá. Đã gần 2 giờ sáng rồi hắn vẫn chưa về. Không biết đi đâu nữa. Nó liền cầm ô đi ra ngoài cổng đợi. Nó chẳng hiểu sao cứ nghĩ tới hắn tim nó lại đập nhanh đến vậy. Lo lắng cho hắn nữa. Cái tên chết bầm đó. Có phải không biết đường về hay không? Trời thì giông bão lớn. Thân hình bé nhỏ đắc đi trong mưa. Đi gần chiếc cổng sắt. Sao MK phải lo cho hắn chứ? Chấm chấm, nên đứng chờ hắn không? Hắn làm gì mà không về nhà? Nó quyết định mở cửa bỗng. Nó nhìn thất một người đang nằm xoài trên đất, máu hòa quyện với nước mưa, khuôn mặt chẳng nhìn rõ. Nó quyết định tiến lại gần. Chuyện, gì thế này, cái khuôn mặt đó, sao lại là, dạo này chả có tí ý tưởng gì các cậu ạ, nên ra chép hơi lâu. XL nha, cách chương.